Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Ma Võ Nam Khu, chương 178, Ma Võ Nam Khu, câu lạc bộ phát triển, chính Phương Bình không có quá quản, trước mắt cũng chỉ là trong trường đưa tiễn chuyển phát nhanh. Chút chuyện nhỏ này, đối với một đám tinh anh sinh viên mà nói, thật không tính là gì phiền phức. Phương Bình cũng không cần quá mức chính quy, trên thực tế cũng khó có thể ước thúc những học sinh này. Bọn hắn không phải là của mình nhân viên, không theo chính mình cái này cầm tiền lương, trước mắt đều là bằng vào một bầu nhiệt huyết tại làm sự tình. Quá nhiều hạn chế cũng ước thúc, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngày 14 tháng 2, nổi lên một đoạn thời gian. Phương Xa thương mại điện tử Bình Đài khai thông ma võ trong trường tài nguyên hối đoái. Giai đoạn trước, Phương Bình cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Trực tiếp tại trên mạng hối đoái, học sinh đưa hàng tới cửa. Một ít học sinh đuổi cái hiếm lạ, không ít người đều hoa mấy cái học phần, đổi một viên phổ thông khí huyết đan, chờ đợi đưa hàng tới cửa. Nếm thử không ít người. Cùng ngày Bình Đài nhận được mấy trăm đơn, hiệu quả cũng không tệ lắm, cứ việc sơ kỳ mọi người còn ôm lấy một chút sầu lo, không dám vào đi đại lượng hối đoái, có thể đây là một cái tốt bắt đầu. Đêm đó, Phương Bình mời khách, lần này Phương Bình ra thứ máu, đem tháng thứ nhất trường học hạ phát đoàn phí, 5 vạn khối tiền, đều lấy ra mời khách, chừng trăm người, mời 10 bàn. Một bàn 5.000 khối, đối với những này còn chưa thành võ giả học sinh mà nói. Dạng này rượu tịch, tuyệt đối tính cấp cao lần. Phó Xương Đỉnh mấy người đều có chút không dám tin. Phương Bình thật đúng là bỏ được xuất huyết nhiều. Về phần đoàn phí sự tình, mấy người cũng không biết. Trước mắt cũng liền chủ nhiệm phòng làm việc Chu Nguyệt Hồng biết trường học hạ gọi đoàn phí. Những người khác coi là Phương Bình tư nhân móc hầu bao. Cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, cùng phổ thông đại học như thế uống say người ngược lại là không có. Võ giả, nhất là không phải võ giả giai đoạn, cơ hồ không dính rượu thuốc lá. Có chút võ giả cũng không quan tâm cái này. Đến võ giả giai đoạn, rượu thuốc lá những này không tính quá tị húy. Có thể cồn có tê liệt thần kinh hiệu quả, vì bảo trì đầu óc thanh tỉnh, chân chính hút thuốc uống rượu võ giả cũng không nhiều. Không có bàn rượu văn hóa, giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng liền đơn giản nhiều. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ là được. Ra ngoài trường trên đường cái, nhìn xem bên ngoài rượu đèn đỏ lục, tiểu tình lữ một đôi tiếp lấy một đôi. Đám người giống như mới ý thức tới cái gì. Hôm nay là lễ tình nhân. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh vô ý thức hỏi một câu. Kết quả chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày đều không ai lên tiếng. Những này võ đại học sinh. Vì võ đạo, chân chính còn có thời gian rỗi nói yêu thương thật không nhiều. Có thể thi đậu ma võ. Ai không tại võ đạo trên đường bỏ ra mồ hôi và máu. Người nước ngoài ngày lễ, mặc kệ nó, Phương Bình xem thường, Dương Tiểu Mạn mấy nữ sinh thì là hơi có chút hâm mộ nhìn xem những cái kia bưng lấy hoa tươi các. Nữ sinh, tại ma võ, học sinh ở giữa tìm người yêu thật quá ít quá ít. Phó Xương Đỉnh so Phương Bình ngược lại là muốn lãng mạn không ít. Bỗng nhiên chạy ra ngoài, không bao lâu công phu. Bưng lấy thổi phồng hoa hồng đi tới. Ngươi một chi, ra huẩn này, cho câu lạc bộ các nữ sinh một người phát một chi. Kết quả nữ sinh cũng không phải quá nhiều, còn thừa lại không ít. Phó Xương Đỉnh thấy thế lại cho nam sinh phát, cười ha hả nói, khúc mắc nha, đều náo nhiệt một chút. Chúng ta hôm nay không vì nhi nữ tư tình chậm trễ võ đạo chi lộ. Chờ ngày khác, chúng ta công thành danh toại, nam nhân như thế nào nữ nhân đều có thể tìm tới. Đều đừng nóng mắt, mà võ học sinh còn sợ tìm không thấy đối tượng. Ngoặc kép, đám người nghe vậy đều nở nụ cười, ít chút thất lạc. Ven đường đám tình nhân mặc dù vẫn còn tiếp tục vung thức ăn cho chó, có thể ma võ những người này cũng đều mắt cao hơn đầu. Thật nếu để cho bọn hắn tùy tiện tìm một cái, cũng không có mấy người sẽ đi làm. Phó Xương Đỉnh nói đùa vài câu, tiện tay đem hoa hồng cắm đến Phương Bình trên đầu, cười nói, Phương Bình, nghĩ tới về sau tìm dạng gì bạn gái sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không cầm xuống hoa hồng, đem trong tay mình vừa mới phát đến hoa hồng cắm ở Phó Xương Đỉnh bên tai. Lúc này mới cười đáp lại nói, nhẹ nhàng một chút, không nhất định phải thực lực mạnh cỡ nào, nhưng là hy vọng có thể là võ giả, có một ít tiếng nói chung. Hắn đang nói, Dương Tiểu Mạn có chút quỷ dị nhìn xem hai người, ánh mắt dị dạng nói, hai người hỗ tặng hoa hồng, đây là muốn cơ tình bắn ra bốn phía. Ngoặc kép, đi một bên, Phương Bình cười mắng một câu, cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, dò hỏi, ngươi đột phá nhị phẩm. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn lúc này cũng lười trò chuyện tình cảm, nghe vậy lộ ra tiếu dung, lại có chút không cam lòng nói, ta nếu không phải bị thương, sớm đã đột phá, bất quá bây giờ cũng không muộn, tranh thủ đại nhất kết thúc, đem tứ chi xương rèn luyện hoàn thành. Đại nhị, chúng ta liền tranh thủ đột phá tam phẩm cảnh. Ngoặc kép, chi trên xương 64 khối, chi dưới xương 62 khối. Vô luận nhất phẩm rèn luyện chi trên vẫn là chi dưới. Tiến vào nhị phẩm, rèn luyện xương cốt đều tại 60 khối trở lên. Khoảng cách đại nhất kết thúc, cũng liền 5 tháng không đến thời gian. Đại nhị khai giảng thì là 7 tháng không đến. Nghĩ tại thời gian này bên trong hoàn thành tôi cốt, bình quân một tháng đến tôi cốt 10 khối, 3 ngày một khối, tài nguyên sung túc, vẫn có thể làm được. Có thể tài nguyên không đủ, muốn làm đến điểm ấy, rất khó rất khó. Tối thiểu, tiêu hao khí huyết đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Bọn hắn tiến vào nhị phẩm cảnh, nghĩ bổ sung khí huyết. Phổ thông khí huyết đan công hiệu cũng không lớn, đến nhất phẩm khí huyết đan, dù là 3 ngờ một viên, một tháng đến 10 khỏa, nửa năm chính là 60 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Giá bán 18 triệu, huống chi khí huyết đan cũng không phải duy nhất, bọn hắn còn cần tôi cốt đan gia tốc, thật muốn tại một cái học kỳ tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong. Không có 20 triệu trở lên là tuyệt đối không đủ. 30 triệu cũng chỉ là bình thường. Phó Xương Đỉnh giờ phút này cũng cảm khái nói. Võ đạo tu luyện, càng lên cao càng khó. Chờ tiến vào tam phẩm. Chúng ta không đi địa quật cũng không được. Địa quật nhiệm vụ là kiếm tiền nhanh nhất nhiệm vụ. Tiến vào tam phẩm, còn trông cậy vào làm những cái kia nhiệm vụ hàng ngày đến thỏa mãn tu luyện. Khó như lên trời, cho nên đến lúc đó, nếu không tiến vào địa quật kiếm lấy học phần, nếu không liền trông cậy vào trong nhà xuất huyết. Cảm khái một câu, Phó Xương Đỉnh nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi đột phá đến nhị phẩm, cũng có tầm một tháng, hiện tại tôi cốt bao nhiêu? Ngoặc kép, Phương Bình tại hội giao lưu kết thúc, liền tiến vào nhị phẩm, hiện tại đã một tháng trôi qua. Đám người đối với hắn tôi cốt tiến độ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Không đợi Phương Bình mở miệng, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, Triệu Lỗi tôi cốt 71 khối, ngươi hẳn là so với hắn nhiều a. Ngoặc kép, tứ chi xương 126 khối, Triệu Lỗi trước mắt tôi cốt 71 khối. Cái tốc độ này tuyệt đối không tính chậm, mọi người trước học kỳ đều kiếm lời không ít học phần. Giai đoạn trước tiến độ tu luyện vẫn là rất nhanh. Dương Tiểu Mạn hôm qua mới đột phá, còn chưa bắt đầu tôi cốt. Phó Xương Đỉnh bên này tiến độ thì là cùng Triệu Lỗi không sai biệt lắm. Mọi người đột phá thời gian đều không kém bao nhiêu. Phương Bình cũng liền nhanh hơn bọn họ mấy ngày. Bất quá hắn là 3 lần tôi cốt võ giả, đám người suy đoán hắn khả năng tôi cốt có 75 khối tả hữu. Gặp bọn họ một mặt hiếu kỳ, Phương Bình cười tủm tỉm nói, 96 khối, nhiều ít, ngoặc kép, ngươi đùa ta, ngoặc kép. Phương Bình đột phá mới một tháng tôi cốt 34 khối, thật sự cho rằng mọi người ngớ ngẩn. Làm sao? Không tin, ta trong mấy ngày qua, dùng 10 khỏa tôi thể đan tôi thể, dùng mấy chục khỏa nhất phẩm khí huyết đan bổ sung khí huyết. Các người biết đến, ta khí huyết khôi phục rất nhanh, không gián đoạn rèn luyện, có tốc độ như vậy rất kinh ngạc sao? Ngoặc kép, thế nhưng là, người ở đâu ra nhiều như vậy khí huyết đan? Phương Bình đều bán nhiều ít khí huyết đan, người khác tặng, ai choáng váng đưa ngươi? Phó Xương Đỉnh nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, tông sư, ngoặc kép, ngươi đoán, ngoặc kép, đoán cay rắm, ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh bĩu môi, có chút không quá chịu phục, tình cảm cũng là dựa vào người ủng hộ. Phương Bình suốt ngày đem học sinh nghèo thân phận treo ở trên thân. Nhưng người ta đứng phía sau một vị tông sư, cái nào nghèo khó, một mực không nói lời nào Triệu Tuyết Mai. Lúc này ánh mắt có chút phức tạp nói, thật tôi cốt 96 khối. Ngoặc kép, nàng tại hội giao lưu bên trên thụ thương so Dương Tiểu Mạn còn nặng hơn. Lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nghĩ đột phá nhị phẩm, tối thiểu muốn chờ đến tháng sau. Tháng sau, nàng tiến vào nhị phẩm. Phương Bình đâu? Một ngày một khối xương cốt rèn luyện. Đến xuống tháng, Phương Bình có thể hay không đã rèn luyện xong tứ chi xương rồi. Mọi người chênh lệch dần dần bị kéo dài, cho đến chênh lệch lớn đến vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp. Triệu Tuyết Mai tâm tư, Phương Bình cũng có chút hiểu rõ. Cười cười nói, hạ tam phẩm nhanh một chút, không quan trọng sự tình. Chờ tiến vào trung tam phẩm, thậm chí bên trên tam phẩm, đó mới là đuổi theo cơ hội. Vương Kim Dương trước đó liền tiến vào tứ phẩm, chờ ta tiến vào tứ phẩm, hắn có lẽ vẫn là tứ phẩm. Chờ ta thành tông sư, hắn nói không chừng còn là tứ phẩm. Cho nên nói, hạ tam phẩm thời điểm, không cần thiết quan tâm những thứ này. Trung tam phẩm, tất cả mọi người có chút thổn thức. Trung tam phẩm không tốt tiến a, nào có dễ dàng như vậy. Cũng liền Phương Bình suốt ngày đem tông sư treo ở ngoài miệng. Nói một chút tâm sự, đám người trở về trường học. Phương Bình trở lại ký túc xá, hơi nghỉ ngơi một lát, lần nữa tiến vào buồng luyện công. Những ngày gần đây, hắn mặc dù vội vàng bình đài dựng sự tình, có thể tu luyện cũng không có chậm trễ. Từ trường học hối đoái tới tôi thể đan, Phương Bình cũng dùng hết 10 khỏa. Tài phú giá trị, tiêu hao càng là kinh người. Đây mới là hắn có thể trong thời gian ngắn tôi cốt đạt tới 96 khối nguyên nhân. Nhìn lướt qua hệ thống, Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Võ đạo tu luyện chính là nuốt vàng nhà giàu. Những tông sư kia đều nuốt bao nhiêu? Tài phú 13 triệu, khí huyết 400 tạp, 439 tạp, tinh thần 380 hách, 399 hách. Tôi cốt 96 khối, 90%, 110 khối, 30%. Từ số 4 trở về trường cho tới hôm nay, 10 ngày thời gian, Phương Bình tôi cốt 26 khối, tài phú giá trị tiêu hao tiếp cận 14 triệu. Cái này vẫn là chính hắn cũng đang không ngừng dùng khí huyết ẩn dưỡng xương cốt, mới hơi giảm ít một chút tiêu hao. Tứ chi xương tổng cộng 126 khối. Thời khắc này Phương Bình chỉ còn lại có cuối cùng 30 khối xương cốt không có rèn luyện. Dựa theo trước mắt tiến độ, cuối tháng trước đó, hắn liền có hy vọng hoàn thành tứ chi xương rèn luyện. Điều kiện tiên quyết là tài phú giá trị đủ. Bằng không, hắn đến chậm trễ mấy ngày, dựa vào chính mình chậm rãi ẩn dưỡng mới được. Không có tài phú giá trị, về sau ta coi như không thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì khí huyết trạng thái đỉnh phong. Đến tiếp sau, tốc độ tu luyện chậm không ít, một khi gặp nguy cơ, độ nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Quen thuộc dùng tài phú giá trị bổ sung khí huyết, một khi không có tài phú giá trị, Phương Bình khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đến lúc đó, đại đao lại sắc bén, không còn khí máu, Phương Bình cũng không có cách nào tứ không kiêng sợ phát đại chiêu. Không có lại nghĩ những này, Phương Bình lần nữa tu luyện một lát, tiến vào phòng tắm, bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Cái này ngâm không phải tắm, là tiền, một lần ngâm trong bồn tắm, tốn hao 100 vạn, có người so với mình càng xa xỉ sao? Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 2, chủ nhật, trường học không có giảng bài, bất quá Phương Bình vẫn là dậy thật sớm. Hôm nay Lữ Phượng Nhu muốn dẫn hắn đi ma võ tinh hoa khu. Phương Bình cũng có chút chờ mong. Cảng tránh gió bờ, Lữ Phượng Nhu tới so Phương Bình còn phải sớm hơn. Nhìn thấy Phương Bình, Lữ Phượng Nhu cũng không nói chuyện, cất bước liền hướng ma võ phương Nam đi đến. Nam bộ gần biển khu vực, một mực là tân sinh cấm khu. Mặc dù đều tại một trường học bên trong, có thể bên kia quản lý xâm nghiêm, bình thường tân sinh căn bản không cho phép đi vào. Phương Bình đi theo Lữ Phượng Nhu đi tới, đi một hồi, nhịn không được hỏi, lão sư, ma võ khu vực phía Nam đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, đến tự nhiên biết, không phải là địa quật cửa vào a? Ngoặc kép, Phương Bình vô ý thức suy đoán một chút, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, địa quật cửa vào không tại ma võ, bất quá rất gần, khu vực phía Nam cũng có thông đạo dưới lòng đất, thẳng tới địa quật cửa vào. Người nghĩ vào xem, ngoặc kép, khụ khụ, được rồi, trước mắt không có quyết định này. Vậy cũng chớ hỏi, Lữ Phượng Nhu cũng không để ý hắn, tiếp tục đi tới. Trên đường, cũng gặp phải không ít đạo sư cùng học sinh. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, các học sinh còn tốt, đám đạo sư đều là lên tiếng kêu gọi, vội vàng né tránh. Cái này thái độ, để Phương Bình trong lòng oán thầm. Lữ Phượng Nhu ở trường học nhân duyên đồng dạng A. Đi hơn 10 phút, hai người mới tại một đạo trước cổng chính dừng lại. Khu vực phía Nam bị trường học người vì phân chia ra đi. Ở chỗ này, có một đạo cao cao tường vây. Mỗi ngày đều có võ đạo xã viên ở chỗ này tuần sát, bao quát một chút trường học đạo sư. Tường vây đang dạy học khu cùng khu vực phía Nam mở một cánh cửa, có võ giả tọa trấn. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu mang theo Phương Bình đến đây, cổng chỗ lối đi, một vị cạo lấy đầu chọc trung niên tráng hán cười ha hả nói, Lữ Phượng Nhu, đây chính là ngươi thu tân sinh. Ta nghe nói, ngươi cái này học sinh chuẩn bị học kỳ kết thúc, khiêu chiến Trương Ngữ, hiện tại tài nghệ này cũng không đủ. Lữ Phượng Nhu không nhịn được nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mở cửa, có quan hệ gì tới ngươi? Ngoặc kép, tráng hán cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, vừa mở cửa, một bên cười nói, tiểu tử này tiến bộ cũng không chậm, có thể hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm, thật đúng là không phải một cái khái niệm, năm nay tiến vào tam phẩm cảnh vẫn là có hy vọng, có thể Trương Ngữ tứ phẩm cảnh, tiểu tử, đến lúc đó dứt khoát nhận thua được rồi, miễn cho bị đả thương chậm trễ thời gian. Phương Bình cười cười, cũng không tiếp lời, mặc dù không biết vị đạo sư này, nhưng đối phương có thể cùng Lữ Phượng Nhu nói như vậy. Không phải lục phẩm chính là lục phẩm đỉnh phong, tại loại thực lực này đạo sư trước mặt đùa nghịch miệng pháo, tác dụng không lớn. Tráng hán gặp Phương Bình không lên tiếng, có chút không thú vị nói, hiện tại học sinh càng ngày càng không có ý nghĩa. Được rồi, đi vào đi, lần sau không cần đạo sư của ngươi mang theo, nghĩ đến chính mình đến là được. Tạ ơn lão sư, đi thôi. Tráng hán không còn phản ứng hắn, dựa vào ghế ngâm nga tiểu khúc. Phương Bình nghe vậy vội vàng đuổi theo trước mặt Lữ Phượng Nhu. Bước vào cánh cửa, tiến vào trường học Nam Khu. Vừa tiến vào Nam Khu, Phương Bình liền nghe đến to lớn tiếng sóng biển. Ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương mấy ngàn mét chỗ, thế mà không có tường vây, cũng không có khác, trực tiếp thông hướng biển cả. Lữ Phượng Nhu giờ phút này cũng đứng tại chỗ, cười nhạt nói, cảm giác tầm mắt đều mở rộng a. Ngoặc kép, tại Ma Võ, trường học Đại Môn, chỉ là một cảnh, có thể kia là nhân công cảnh quan. Chân chính muốn nói để cho người ta cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Vẫn là thiên nhiên, ầm ầm sóng dậy biển cả, sóng biển không ngừng xung kích bờ biển. Một ngày kia, nhân loại chinh phục tinh thần đại hải. Khi đó, địa quật có lẽ cũng không đủ căn cứ. Dù là tông sư cường giả, cũng không dám nói mình chinh phục thiên nhiên. Lữ Phượng Nhu hơi cảm khái một câu, tiếp lấy liền tiếp tục cất bước tiến lên. Phương Bình xa xa nhìn thoáng qua xa xa đường ven biển. Tiếp lấy lập tức đi theo Lữ Phượng Nhu. Hết chương.